Bí mật cá vàng xuân nhiệt. Chương 14, ngực tinh hoa căng trướng, cảm xúc vui vẻ được lấp đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực tinh hoa phồng lên rất nhiều, cảm xúc vui vẻ được lấp đầy. Editor, Bevit lang thang. Hai ngày sau, tinh hoa xin nghỉ. Sau khi Trần Nguyệt Lâm biết tin cậu phát sốt liền dẫn cậu đi bệnh viện truyền nước muối. Sau khi bà để lại tiền mua trái cây xong liền rời đi. Tinh Hòa ở một mình nhàm chán. Cậu cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Du Hoài Hà. Cũng không nhận lại tin nhắn trả lời. Cây ở bên ngoài bệnh viện chọc lóc. Chim tước đập cánh vài cái liền bay đi. Tinh Hòa cảm thấy mình có chút nhớ Du Hoài Hà. Cậu nhớ lại thời điểm khi mình bắt đầu thích Du Hoài Hà cũng là một ngày rất bình thường. Học kỳ lớp 10 còn chưa kết thúc. Giữa tháng sau, thời tiết nóng đến mức chảy mồ hôi. Đặc biệt là buổi chiều vừa học xong tiết thể dục. Mới vừa giải tán tổ ong khác liền có một tụ tổ ong xuất hiện ở tiệm bán nước. Món mới ra lò được bán rất chạy. Người xếp hàng nhiều. Tinh Hòa đứng yên phát ngốc. Đột nhiên không kịp phòng bị mà bị mấy tên thanh niên ồn ào nhốn nháo đụng phải. Còn chưa phản ứng lại kịp thì ở đằng sau đột nhiên có người đỡ cậu. Vừa quay đầu nhìn lại, chính là cậu bạn đẹp trai Du Hoài Hà lạnh lùng xoáy khí ngời ngợi xuất hiện trước mặt. Tay hắn đang đỡ lưng cậu, lòng bàn tay rất nóng, cách một lớp vải đồng phục truyền vào, so với mùa hè còn nóng hơn. Tinh Hòa nhìn vào đôi mắt vô cảm của hắn, cậu hoảng loạn tránh khỏi. Cúi người lắp bắp nói cảm ơn, người ở đằng sau không nói gì, chỉ thu tay lại rồi rời đi, nhưng làn da bị hắn đụng tới vẫn còn rất nóng, mặt Tinh Hòa cũng vì vậy mà nóng lên, nhịp tim đập liên hồi, cậu đã quên hôm đó là vào ngày mấy tháng mấy, chỉ nhớ rõ đó là 3 giờ chiều, tia nắng mặt trời nóng bừng cùng bàn tay ấm áp của Du Hoài Hà. Tinh Hòa chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền bị con đỉ tình yêu bắn trúng. Đó là lần đầu tiên cậu lệch ra khỏi quỹ đạo cô độc bấy lâu nay. Trong lòng Tinh Hòa băn khoăn không biết có nên nói cho Du Hoài Hà biết không. Dạo gần đây Lê Hiểu Mạn rất quan tâm đến Tần Khoát. Đi học hay tan học gì cũng trong trạng thái đan khăn quàng cổ. Nói là quà Giáng sinh của Tần Khoát. Sự nhiệt tình của cậu ấy ít nhiều gì cũng tác động lên cậu. Tinh Hòa cũng muốn làm cái gì đó cho Du Hoài Hà. Sau khi về trường, tinh thần của Tinh Hòa đã quay về trạng thái cũ. Nhưng vẫn còn hơi nghẹt mũi. Mờ u bàn tay cậu vẫn còn lỗ kim khi truyền nước muối. Rất rõ ràng, Du Hoài Hà bắt lấy tay cậu hôn lên từng ngón tay. Khung xương của Tinh Hòa nhỏ. So với nam sinh bình thường thì tay cậu nhỏ hơn một ít, nhưng gầy gò lại tinh tế, khớp xương rõ ràng bị Du Hoài Hà nắm trong lòng tay. Ngực Tinh Hòa căng trướng, cảm xúc vui vẻ được lấp đầy. Thừa dịp trong phòng học không có ai, cậu tách hai chân ra ngồi lên bàn, Du Hoài Hà đứng giữa hai chân cậu. Tinh Hòa dương mắt nhìn hắn, giật giật. Bàn tay không nhịn được sờ lên má Du Hoài Hà, phát hiện mặt hắn hơi đơ, liền thu tay lại, không có một chút tự tin nào dò hỏi. Cậu, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Tinh Hòa nhỏ giọng nói, lại rũ mắt, dường như không mấy vui vẻ. Du Hoài Hà buông thõng hai tay bên quần, bàn tay không dễ phát hiện mà hơi siết chặt một chút. Sau đó hai tay nắm mép bàn giam cậu vào giữa, cúi người xuống hôn lên môi cậu, mới đầu là ôn nhu, sau đó lại giống như tia nắng đầu mùa đông vậy, mang theo một chút ấm áp, cả người Tinh Hòa đều bị sự dịu dàng của hắn làm cho đần người. Cậu hơi mở to mắt, nhìn khuôn mặt Du Hoài Hà gần trong gang tấc, khi hắn nhắm mắt lại cậu có thể thấy rõ lông mi dày rõ ràng của hắn. Thoạt nhìn chỉ là hôn môi bình thường, Tinh Hòa bỗng nhiên có một loại ảo giác lòng của hắn đang ở rất gần cậu. Vì sao không nhắn tin cho tớ? Ha, Tinh Hòa nương theo khe hở, tiếp tục hỏi, bởi vì giọng nói của cậu rất nhẹ, hơi thở gấp, vậy nên nghe vào tai càng giống như đang làm nũng. Du Hoài Hà dừng lại, nhìn cậu vài giây, nốt ruồi nhỏ phía dưới mắt của Tinh Hòa rất dễ khiến người khác chú ý, đặc biệt là khi hôn môi. Đôi mắt cậu ngập nước, nhìn vào càng thêm quyến rũ. Hắn lại nhìn xuống, tầm mắt dừng trên cánh môi ướt át của đối phương. Không thấy điện thoại, Du Hoài Hà nói xong lại tiếp tục hôn môi. Lần này có hơi gấp gáp, không cẩn thận cắn trúng răng. Hắn cũng không thèm để ý. Đầu lưỡi dài quét một vòng quanh khoang miệng Tinh Hòa, đùa bỡn đầu lưỡi non mềm của cậu. Thật mềm và ấm áp, áo len của Tinh Hòa rộng thùng thình. Bàn tay vói xuống dưới men theo kẽ hở dưới áo sờ vào làn da non mịn của cậu. Từng bước rõ ràng mạch lạc, vòng eo cậu quá gầy, nơi hắn sờ qua nóng hổi. Du Hoài Hà thấy vậy liền hỏi, sao nóng quá vậy, không phải đã hết sốt rồi sao? Tinh Hòa xấu hổ nói là bởi vì Du Hoài Hà đụng vào nên làm cậu nóng lên. Bàn tay Du Hoài Hà giống như lửa đốt, nhưng nơi hắn chạm qua đều mang theo hơi thở nóng rực. Cậu căng ra đầu thừa nhận, thì hết rồi mà. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad, Bevit Lang Thang và WordPress, Bevit Ngô Đông, những trang khác đều là Reap. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất. Cập nhật nhanh nhất, bàn tay một đường hướng lên trên, sờ đến bộ ngực mềm thịt. Hai tay bao lấy hai cái bánh bao nhỏ xoa bóp, vừa mới xoa vài cái, liền thấy lòng bàn tay có chút ướt át, chảy sữa. Tinh Hòa chủ động xốc áo len lên, trong mắt tràn đầy tình dục khó nhìn, cắn môi mời gọi, đừng, đừng xoa nữa, hút nó, liếm tớ, ngực trướng đến khó chịu, khi Du Hoài Hà lại gần bú mút nó mới đỡ hơn một chút. Bộ ngực Tinh Hòa thật trắng, núm vú hồng nhạt, quầng vú cũng vậy, một vòng nhàn nhạt phấn hồng, dưới kích thích của đầu lưỡi, hai núm vú liền đứng thẳng. Một tay Du Hoài Hà nắm lấy nhũ thịt non mềm bên kia, một bên thì dùng lưỡi liếm láp, đầu lưỡi hắn để ở gốc núm vú, rồi từ từ thè lưỡi liếm lên, mang theo cảm giác ngứa ngáy, ngược lại làm Tinh Hòa càng thêm khó nhìn, muốn đem toàn bộ bầu vú trướng sữa đút vào miệng hắn. Bầu vú thật sự bị ngậm lấy, môi gắt gao hút lấy núm vú, cực kỳ dùng sức. Một tay khác cũng không buông tha Tinh Hòa, trực tiếp chui vào quần cậu, cách một lớp quần lót sờ lỗ. Phía dưới, ngón tay sờ đến một bãi ướt át, có một điểm nhỏ cách vải dệt hơi nhô lên. Hắn nhẹ nhàng ấn một chút Tinh Hòa liền mẫn cảm dạng chân ra. Hòn le bị kích thích sung huyết đứng thẳng, cần phải được an ủi ngay lập tức. Du Hoài Hà một bên hút núm vú cậu, một bên cách một tấm vải mỏng từng chút vuốt ve hòn le hồng hào phía dưới. Thân thể Tinh Hòa cũng vì vậy mà run rẩy theo. Không biết hai chân từ lúc nào đã quấn lấy eo Du Hoài Hà. Hai tay chống trên bàn, quần lót cậu bị nước dâm làm cho ướt nhẹp, đọng thành một bãi nước phía trong quần lót. Hòn le phía dưới đỏ thắm giống như đầu vê, phía trên đồng thời cương cứng. Khi cậu bị đùa bỡn đến cao trào, Du Hoài Hà nếm được rất nhiều ngon ngọt từ nhũ thịt Tinh Hòa. Dòng sữa chảy ra bốn phía, hắn ngậm một họng sữa, Tinh Hòa không còn sức ngửa đầu ra sau. Du Hoài Hà ngước mắt lên nhìn cậu, chiếc cằm cùng với cần cổ trắng nõn, căng chặt tạo thành đường cong mỹ miều, thật xinh đẹp. Tiếng thở dốc sau cao trào của cậu giống như mùi hương kích tình trong không khí. Du Hoài Hà kéo đầu cậu xuống để cậu đối diện với mình. Khi hai cánh môi dán vào nhau, Tinh Hòa nếm được vị sữa thuộc về mình. Xấu hổ quá đi mất. Du Hoài Hà kiềm chặt cái ót không cho cậu từ chối. Môi răng chạm vào nhau. Du Hoài Hà đẩy dòng sữa mình để dành nãy giờ vào miệng Tinh Hòa. Giống như là hôn môi, nhưng lại không phải, chính là khi đầu lưỡi của hắn vói vào miệng cậu, Tinh Hòa không còn cách nào khác đành phải nuốt ừng ực. Còn có dòng sữa chảy ra từ khóe miệng, chảy xuống cần cổ thon dài, lưu lại vệt sữa màu trắng. Du Hoài Hà liếm sạch sẽ vệt sữa trên cổ cậu, khi bờ mông dán lên mặt bàn lạnh lẽo. Tinh Hòa còn chưa phục hồi tinh thần lại, quần cậu bị cởi ra một nửa, cả người nằm trên mặt bàn. Du Hoài Hà gấp chân cậu lại thành hình chữ M, bộ phận sinh dục hoàn toàn lộ ra ngoài. Miệng trắng nõn, cảm xúc rõ ràng, kẹp viên hòn le nhỏ ở giữa. Du Hoài Hà không cảm thấy chán ghét bộ phận sinh dục nữ đột nhiên xuất hiện trên người Tinh Hòa. Ngược lại, hắn cảm thấy thật say đắm, nhớ đến cảm giác chặt chẽ sảng khoái làm hắn dường như mất đi lý trí khi cắm dương VT của mình vào trong. Khoảnh khắc khi lỗ, không ngừng bú mút con, thô to của hắn, khoảnh khắc Du Hoài Hà vào, cậu, gôn TH. Tê cương cứng phía trước của Tinh Hòa cũng sẽ nhịn không được mà run rẩy bắn ra một dòng tinh dịch. Hắn cảm thấy mê luyến cơ thể lưỡng tính này. Du Hoài Hà không muốn chia sẻ với bất luận kẻ nào khác. Trời tối dần, mặt trời lặn xuống hiện ra bầu trời đỏ cam. Tia sáng chiếu vào hơn phân nửa lớp học, thậm chí có hơi lệch. Tinh Hòa cảm giác bầu trời dần dần trở nên mơ hồ, dần dần tỏa sáng, toàn bộ thế giới của cậu đều biến thành quả cam màu đỏ mọng nước. Phía dưới cậu không ngừng chảy ra, nước chảy ra bao nhiêu đều được Du Hoài Hà dùng miệng và đầu lưỡi vững vàng bắt được. Thậm chí nó còn đâm sâu vào bên trong. Hoài Hà, cậu nhịn không được mà kêu ra tiếng. Du Hoài Hà chôn vào giữa bắp đùi cậu, liếm, cho cậu, lần đầu tiên bị liếm đến kích thích. Đầu lưỡi không ngừng đâm vào vách thịt bên trong môi âm hộ nội bộ thịt. Sau đó không ngừng liếm láp mọi ngóc ngách bên trong thịt. Hết thảy tất cả mọi thứ đều ép Tinh Hòa như muốn phát điên. Du Hoài Hà rời khỏi giữa hai chân cậu, cằm còn dính một chút dâm dịch, ánh mắt tối đen không rõ, sâu lắng giống như một hồ nước, kích động không dễ dàng phát hiện ra tình dục trong đó. Giọng điệu nói chuyện giống như tường thuật lại một chuyện hết sức bình thường. Không muốn được tôi liếm sao? Cách chương.